Vũ thần chúa tể, chương 500, truyền thừa con đường, góc truyện audio.com, chấm, thật đáng sợ tinh thần hạt giống, thôi động sau, có thể để cho ta chân lực tăng lên gấp đôi. Chuyện này, ma lệ kinh ngạc đến ngây người, kích động cả người đều run rẩy. Nếu như trước hắn thì phải tinh thần này hạt giống, cùng tần trần giữa chiến đấu, ai thắng ai bại. Còn rất khó nói, trừ ma lệ ở ngoài, trên người người khác, cũng đều liên tục sáng lên vầng sáng. Tần Trần cũng thử hướng trong đầu kia kim sắc hạt giống, quán thâu một chút chân lực, tức khắc, vù vù, một cổ vô hình lực lượng theo kia kim sắc hạt giống trong thả ra. Lập tức bao phủ Tần Trần toàn thân, ở cổ lực lượng này xuống. Tần Trần cảm giác mình cửu tinh thần đế quyết chân lực. Vậy mà mơ hồ lấy được một chút chấn phúc. Tốt cảm giác cổ quái. Vì sao đột nhiên, ta chân lực vậy mà lấy được một chút đề thăng? Này đến là vật gì? Tần Trần khiếp sợ. Cửu tinh thần đế quyết. Cái gì cường đại? Hắn muốn đề thăng một chút. Đều cần tiêu hao nhiều chân thạch. Tiêu hao nhiều tu luyện trong nháy mắt. Thế nhưng này kim sắc hạt giống, vẻn vẹn thu nhận một bộ phận chân lực, liền có thể làm trong thân thể hắn sở hữu chân lực. Đều được đề thăng, quả thực là thần tích. Mặc dù là lấy Tần Trần hiểu biết, cũng không thể nào hiểu được trong suy luận cùng nguyên lý. Không nhịn được đem linh hồn lực phóng thích đến lớn nhất. Từ quan sát kỹ lấy kim sắc hạt giống. Chỉ thấy này kim sắc hạt giống theo chân lực đưa vào. Tức khắc hiện lên vô số thật nhỏ văn lộ. Những văn lộ này, chợt nhìn đi, như là từng vết nứt. Có thể Tần Trần dựa vào sợ người linh hồn lực, tỉ mỉ ngưng mắt nhìn. Lúc này mới phát hiện, dĩ nhiên là từng cái nhỏ bé kim sắc xúc tua. Những thứ này xúc tua tại hấp thu đầy đủ chân lực sau. Lập tức chậm rãi múa động. Tức khắc cho Tần Trần một cái cực kỳ cảm giác cổ quái. Đó chính là này kim sắc hạt giống. Tựa hồ là một chủng sinh mệnh. Mà không phải một khỏa tinh thần hạt giống. Chẳng biết tại sao. Chứng kiến những thứ này xúc tua sau. Tần Trần trong lòng lại mọc lên một chút cực kỳ không cảm thấy thoải mái. Lúc này trừ Tần Trần. Mỗi người đều hãm sâu trong khiếp sợ. Trong mọi người. Ma lệ trên thân vầng sáng đáng sợ nhất, khí tức đề thăng cũng mạnh nhất, tiếp liền là đồng dạng đến từ huyết ma giáo quỷ ảnh. Lại tiếp sau đó, chính là Tần Trần, trừ cái đó ra, còn lại trên thân 9 người khí tức tăng trưởng, đều sàn sàn với nhau. Bất phân cao thấp, tinh thần hạt giống căn cứ mỗi người thân xác đặc tính bất đồng. Phát huy được uy lực cũng đều không giống nhau. Bất quá chư vị yên tâm, chỉ cần các ngươi liên tục tẩm bổ các ngươi tinh thần hạt giống. Đến cuối cùng, tinh thần hạt giống cho các ngươi đề thăng, đều sẽ đạt tới một cái trình độ kinh người. Đến khi đó, cùng cấp bậc võ giả trong, các ngươi liền là tuyệt đối vô địch. Cổ Nam Đô ý chí khí phách nói ra, ngữ khí tràn ngập khẳng định. Bất quá, nó nói gió nhất truyền, lại nói. Tinh thần hạt giống, chỉ là căn cứ các ngươi trước lôi đài thi đấu biểu hiện. Chỗ dành cho khen thưởng, có lẽ chư vị cũng đều phát hiện. Đệ nhất danh Tần Trần lấy được là kim sắc hạt giống. Đó là bởi vì, kim sắc tinh thần hạt giống phẩm chất điều kiện tốt nhất. Ngân sắc tinh thần hạt giống phẩm chất tiếp, bạch sắc kém nhất. Thế nhưng, chư vị cũng không cần nản lòng. Bởi vì mặc dù là bạch sắc tinh thần hạt giống, ở viễn cổ cũng đều hết sức quý. Ta nghĩ các ngươi cũng đều cảm thụ được nó đáng sợ. Đồng thời, cũng không phải là tinh thần hạt giống phẩm chất càng cao. Chiếm được người sau này thực lực liền nhất định càng cao. Tinh thần hạt giống đề thăng, nhờ vào các ngươi đối với nó bồi dưỡng. Nói cách khác, các ngươi ai tiêu hao nhiều hơn chân lực. Tinh thần, cùng tinh huyết đi bồi dưỡng tinh thần này hạt giống. Như vậy tinh thần hạt giống phát triển thì sẽ càng nhanh. Đến cuối cùng, bạch sắc tinh thần hạt giống, cũng chưa chắc không thể siêu việt kim sắc tinh thần hạt giống. Nghe vậy, Hoa Thiên Độ tức khắc mắt sáng lên, âm lãnh mắt nhìn Tần Trần, thầm nghĩ, Tần Trần tuy là lấy được phẩm chất cao nhất kim sắc hạt giống, nhưng nhìn trên người hắn khí tức, lấy được đề thăng, cũng không cao bằng chúng ta bao nhiêu, thậm chí còn không bằng quỷ ảnh, ma lệ bọn họ, có thể thấy được chỉ cần nỗ lực, dùng nhiều hơn lực lượng đi làm dịu tinh thần hạt giống. Ta ở sau này, không hẳn thì không thể siêu việt hắn. Hoa Thiên Độ dĩ nhiên hạ quyết tâm, chỉ cần vừa về tới Huyền Châu, liền lập tức để cho tông môn siêu tập tài nguyên, tốt để cho trong đầu mình tinh thần hạt giống lấy được nhiều hơn đề thăng. Ngự trị tại người khác trên, trừ tinh thần hạt giống ở ngoài, ở chư vị dưới chân, là ta cổ Nam Đô tiền bối thiết lập xuống tinh không dịch cục. Ở tinh không này dịch trong cuộc, ẩn chứa có rất nhiều công pháp và bí tịch. Thế nhưng, cần các vị tự động cảm ngộ. Khi các ngươi cảm ngộ, có khả năng đạt đến truyền thừa mở quy định thời điểm, liền sẽ có được một ít cường đại công pháp cùng bí tịch. Đồng thời, này toàn bộ tinh không dịch cục, bản thân cũng là một môn rất đáng sợ bí thuật. Nếu là có người có khả năng đem tinh không này dịch cục quy tắc toàn bộ hiểu được, lại có thể lấy được trưởng khống toàn bộ cổ Nam Đô di tích năng lực. Trưởng khống toàn bộ cổ Nam Đô năng lực, mọi người thoáng cái chấn động. Này cổ Nam Đô di tích, nhìn liền rất đáng sợ. Nếu là có thể nắm nó trong tay, chẳng phải là nơi này sở hữu bí thuật, nghĩ muốn cái gì có thể có được cái gì. Bất quá mọi người cũng đều biết, tinh không này dịch cục quy tắc, nhất định cực kỳ khủng bố, tuyệt không phải người thường có khả năng nắm giữ. Đang nghĩ ngợi, vù vù, mọi người dưới chân, đều xuất hiện một cái tinh không đường, tổng cộng 12 cái dây dẫn quang học, dọc theo dưới chân tinh không bàn cờ, lan ra hướng phương xa, đi tới đi, còn như có thể thu được cái gì truyền thừa. Tự xem các ngươi bản thân thiên phú và thực lực, tiếng ầm ầm âm biến mất, cổ Nam Đô ý chí, trong nháy mắt biến mất, Tần Trần bọn họ từng cái nhìn quanh dưới chân đường, nguyên lai cái gọi là truyền thừa, còn cần mỗi người đi cảm ngộ, mà cũng không phải là trực tiếp dành cho. Bất quá, đối với tiến nhập tinh không này dịch cục 12 người mà nói, mặc dù là cái gì truyền thừa đều không được. Chỉ là tinh thần này hạt giống, cũng đã chuyến đi này không tệ. Hừ, Tần Trần hắn tuy là lấy được lôi đài thi đấu quán quân, thế nhưng, này truyền thừa cũng không phải là xem thành tích, mà là xem mỗi người thiên phú và lĩnh ngộ. Ta cũng không tin, ta sẽ so với cái này Tần Trần phải kém. Ta nhất định phải lấy được mạnh nhất truyền thừa. Đi thôi, không nghĩ tới này truyền thừa. Vậy mà không phải xem trước thành tích. Một ải này, ta nhất định phải nghịch thiên. Hoa Thiên Độ, Đế Thiên Nhất, Lãnh Vô Song đám người, từng cái ánh mắt lập lòe, đều đạp về phía trước tinh không dây dẫn quang học. Theo của bọn hắn cước bộ bước vào, cả người lập tức biến mất, dung nhập vào tinh không dịch trong cục. Các loại công pháp bí thuật, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Này cổ Nam Đô trong di tích, đến có cái gì đặc thù bí tịch. Tần Trần cũng không đoái hoài phải tiếp tục nghiên cứu trong đầu kim sắc hạt giống. Không chút nào do dự, về phía trước bước ra một bước. Công pháp, Tần Trần tu luyện có cửu tinh thần đế quyết, đã là toàn bộ đại lục cao cấp nhất. Bí thuật, kiếp trước hắn biết được bí thuật, đếm không hết, có thể nói cũng không hề thiếu. Thế nhưng, này cổ Nam Đô di tích nếu có dũng khí được xưng thời đại viễn cổ cao cấp nhất, Tần Trần ngược lại muốn nhìn một chút, trong này truyền thừa rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Cách chương.